Sống với cây đàn, tịch tinh tang dạo phím rồi ca vang. Chiều êm nhìn phía xa mây vàng, dục lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát làng nguồn vui. Gió sâm đã về cùng tiếng hát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời. Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời, người ơi đàn đi. Oh Melly, Melly, oh Melly, Melly đời ta. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lúa lướt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười, đàn ta hòa vang. Ông mê ly ước gì, ông mê ly khúc ca triền miên. Ông mê ly đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xát xa mờ, đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ. Đường về buôn em bé vui câu ca, dùng hồn thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta gieo khúc ca chơi vơi, những đoàn vang nhịp nhàn đưa ngàn nơi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lúa lướt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười, đàn ta hoa vang. Oh Melly, Melly, oh Melly, Melly đời ta. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lúa lướt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười, đàn ta hoa vang. Oh Melly ước gì, oh Melly khúc ca triền miên. Oh Melly đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xát xa mờ, đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ. Đường về buôn em bé vui câu ca, dùng hồn thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta gieo khúc ca chơi vơi, nhạc đoàn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lúa lướt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười, đàn ta hoa vang. Ôm Melly